Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423 tập thể dục buổi sáng này liền như là một cái nắm mơ người, phảng phất ở trong mộng đi rồi rất dài thời gian, qua vài thiên, nhưng chờ tỉnh lại thời điểm, phát hiện mới qua vài phút mà thôi. Mấu chốt là Bạch Linh làm những chuyện như vậy đã đạt tới ngày xưa tụ tập năng lượng tốc độ. Thả còn so ngày xưa tụ tập năng lượng càng nhiều. Nghĩ đến đây, Bạch Linh cười, như thế cũng hảo, nhìn trong tay đuôi giới. Trong lòng minh bạch nhất định lại là nó nguyên nhân. Lần đầu tiên hoa như vậy đoạn thời gian liền thu phục. Làm Bạch Linh đột nhiên có loại nhàn rỗi xuống dưới tâm tình. Đơn giản ở đi phòng tắm tắm rửa một cái. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bạch Linh liền nghe được có người gõ cửa thanh âm. Nhíu mày, hiện tại làm Bạch San bọn họ ra cửa thật sự là quá sớm. Ngày hôm qua nàng không phải nói, chờ đến buổi sáng 10 giờ thời điểm ở làm cho bọn họ đi ra ngoài sao. Ôm thiên thần kiếm nhanh nhẹn đứng dậy, mở cửa liền nhìn đến một trương đáng yêu gương mặt tươi cười. Ăn mặc một thân vận động phục, tỷ, có đi hay không thần chạy? Thần chạy, Bạch Linh kinh ngạc, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Phỏng chừng đối với căn cứ này đã ân ra người tới nói. Khỏe mạnh, thân thể cập rèn luyện ra nhanh nhạy phản ứng lực, đều là không thể thiếu. Có người ở ngay lúc này tụ tập ở bên nhau làm chút thể dục buổi sáng thần chạy gì đó không kỳ quái. Nhưng đại đa số người đều sẽ không làm như vậy. Bởi vì làm vận động ý nghĩa tiêu hao nhiều. Tiêu hao nhiều cũng liền biểu thị ăn cũng nhiều. Bạch Linh phỏng trường khẳng định là hôm nay căn cứ này người có nhiệm vụ muốn ra. Cho nên hiện tại nhiệt thân. Đi thôi đi thôi. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh hồi lâu chưa từng nói chuyện, cư nhiên có chút làm nũng lên. Chờ ta một chút. Bạch Linh nói xong liền đóng cửa, thay đổi một thân vận động phục sau mới ra tới. Ra cửa cư nhiên phát hiện Lý Phương đám người cũng ở. Lý Gia Minh cười ha hả cùng Bạch Linh chào hỏi. Các ngươi không tại đây đoạn thời gian, ta cũng không dám đi ra ngoài. Toàn bộ thân mình đều cứng đờ, hiện tại vừa vặn đi ra ngoài hoạt động một chút, thuận tiện làm Bạch Tiểu Khê hoặc là anh Chính Hạo chỉ điểm ta thân thủ. Ngày hôm qua mỗi người tâm tình đều không tốt, Bạch Linh cũng không có đem hạt sen lấy ra tới cho bọn hắn tấn chức. Càng thêm không có dạy bọn họ tập thể dục theo đài. Nếu hiện tại bọn họ đều phải ra cửa, vậy thừa dịp buổi sáng thời điểm đem tập thể dục theo đài dạy cho bọn họ. Tiểu Khê, đi đem bà ngoại San San còn có hài tử cũng kêu lên. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài làm thể dục buổi sáng. Nghe được Bạch Linh nói thể dục buổi sáng hai chữ, Bạch Tiểu Khê ánh mắt sáng lên. Nói thật, hắn mỗi ngày làm cái này nhìn qua đơn giản không muốn tập thể dục theo đài. Mặc kệ hắn như thế nào cùng Lý Gia Minh giải thích. Hắn cố tình cảm thấy hắn là đang lừa hắn. Thật vất vả dạy cho hắn đi. Không biết vì cái gì. Hắn cư nhiên một làm liền sẽ. Kết quả Lý Gia Minh vì thế cười hắn mấy ngày. Lúc sau nhìn thấy hắn làm cái này, liền cười một lần, hắn cũng là sai, rõ ràng hắn là dựa theo chị Bạch Linh giáo giúp hắn. Kết quả phát hiện một chút dùng đều không có, quả nhiên chỉ có chị Bạch Linh tự mình động thủ giáo mới có hiệu quả. Này cũng gián tiếp làm Bạch Tiểu Khê yên tâm, không phải hắn không muốn cùng huynh đệ bằng hữu chia sẻ, mà là hắn chia sẻ không được. Như vậy cũng đối đến khởi chị Bạch Linh, Thực mau Bạch Linh đám người liền ở cửa thang lầu chờ tới rồi khoan thai tới muộn. Bạch San cùng Lý Đông Mai, viên thịt tròn phẳng phất còn đang ngủ, nhắm mắt lại, thịt đô đô trên mặt còn mang theo phấn nộn nộn ánh sáng. Lý Đông Mai sợ hãi tử lạnh, còn cho hắn che lại một giường tiểu mỏng thả mần đi vận động sân thể dục. Nói trắng ra là kỳ thật chính là ở cư dân khu ngoại không ra tới một đại hoàng bùn đất. Đại khái vì huấn luyện, bị xe áp qua sau. Nhưng thật ra thực bình, chỗ mà cùng trường học 400 mễ đường băng sân thể dục không sai biệt lắm đại. Hết chương.